Vạn Dạ Chi Chủ, chương 11, tu hành cảnh giới cùng cấm kỵ thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Cô Tinh Song Tử. Cấm kỵ, còn có thể tu hành. Ninh Minh bị kinh đã đến. Nội tâm bang bang trực nhảy. Không dám để cho bất luận kẻ nào biết đạo điểm này. Cái này thật sự quá dọa người. Tu sĩ khác, đối với tu hành bên trong đích cấm kỵ. Không khỏi là có tật giật mình. Tránh không kịp. Chính mình thật sự muốn tu luyện thành một cái quái vật. Ninh Ca Nhi. Đúng lúc này. Lý lão đầu nhìn ra Ninh Minh có chút không đúng. Còn không có khôi phục lại sao. Ninh Minh tranh thủ thời gian đè xuống tạp niệm. Tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái kia quỷ dị sự tình. Đợi khuya về nhà sau lại nhìn xem. Ninh Minh nội tâm thầm nghĩ. Trong lòng bàn tay đều tiết ra đổ mồ hôi. Đồng thời, Lý lão đầu hỏi, từng tinh thần lực lượng bất đồng. Khải Minh tinh tinh thần chi lực là u lãnh đấy sao? Ninh Minh gật đầu, ừ, hắc thạch bên trong đích lực lượng giống như là hoàng tuyền nước đồng dạng. Băng hàn rét thấu xương, thời gian dài hấp thu, tánh mạng đều dần dần khô bại. Lý lão đầu dặn dò. Về sau đơn giản không muốn chính mình tu luyện, để ngừa xảy ra sự cố. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mỗi ngày dạy bảo ngươi tu hành. Mặt khác, Ninh Minh cũng phát hiện bản thân một ít biến hóa. Nguyên bản gầy yếu thiếu niên thân. Giờ phút này trường không ít khí lực, thể chất lộ ra lấy tăng cường. Cơ bắp tựa hồ cũng cường tráng chút ít. Đi, đem cái kia cối xay rời lên đến. Đột nhiên, Lâm Tả Đạo liếc mắt mắt sân nhỏ nơi hẻo lánh một cái thạch bàn. Đó là dùng để ma bã đậu tảng đá lớn bàn. Chừng người trưởng thành một tay trường. Trọng đạt 100 cân, Ninh Minh đi tới. Sau đó hai tay bắt lấy thạch bàn. Mạnh mà vừa dùng lực. Rõ ràng đơn giản chỉ cần đem hắn dơ lên động. Cách mặt đất nửa mét độ cao. Hai tay rất nặng. 100 cân trọng thạch bàn đối với thiếu niên mà nói. Vẫn còn có chút áp lực. Có thể, Ninh Minh lại cảm nhận được trong cơ thể như là có một mảnh dài hẹp xa hình dáng khí lưu tại toán loạn. Cũng nhanh chóng hội tụ đến cánh tay lên. Huyết nhục hoạt tính đều dần dần tăng cường chút ít. Ninh Minh đại hỉ, lúc này mới vừa mới bắt đầu tu hành a. Lực lượng của mình tựu tăng cường nhiều như thế. Cái này muốn lúc trước căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu là có thể một mực tu luyện, sau này mình nhất định có thể một quyền đánh chết hổ báo man thú. Coi như là đối mặt trong đêm tối quái vật, cũng có thể có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Tốt rồi, để xuống đi, quảng cáo, Lâm Tả Đạo thỏa mãn nói. Tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Hấp thu tinh thần chi lực, có phải hay không như xà đồng dạng toán loạn? Bành, Ninh Minh buông thạch bàn, cũng hưng phấn mà gật đầu. Ừ, đó là chân nguyên. Lâm Tả Đạo giải đáp nói, tìm được mệnh tinh về sau, hấp thu trong đó tinh thần chi lực, hóa thành bản thân chân nguyên, rèn luyện khí lực, đây cũng là bước chân vào tu luyện cảnh giới thứ nhất. Cửu phẩm tinh lực cảnh. Ninh Minh nháy dưới mắt, cửu phẩm tinh lực cảnh. Hắn nhớ mang máng, tối hôm qua Trần Kiêm gia cùng cái kia thanh y nam tử tựa hồ là bát phẩm cảnh tu sĩ. Tu hành trung phân cửu phẩm, Lâm Tả Đạo gật đầu. Thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng với hạ tam phẩm. Hạ tam phẩm chính là ngươi hiện nay đang chỗ cửu phẩm tinh lực. Kể cả tối hôm qua vậy được người tối cao cũng chỉ là bát phẩm tinh tương cảnh tu sĩ. Tu hành giới gọi chung hạ tam phẩm là vũ phu cảnh. Đây là củng cố trụ cột, rèn luyện khí lực giai đoạn. Nghe vậy, Ninh Minh không khỏi tò mò hỏi. Cái kia, Lâm thúc các ngươi, Lâm Tả Đạo cười cười. Ta tu đạo 47 tái. Hôm nay chính là tứ phẩm cảnh tu sĩ. Khoảng cách thượng tam phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Tu hành chung tồn tại rất nhiều cấm kỵ. Một bước nhất trọng thiên. Trên xuống tam phẩm tu sĩ. Phóng nhãn thiên hạ coi như là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Ninh Minh lại mắt nhìn Lý lão đầu. Thứ hai rút khẩu thuốc lá rời. Thản nhiên nói. Ta là tam phẩm cảnh tu sĩ. Cơ hồ lập tức, Lâm Tả Đạo trên mặt thần sắc cương một chút. Ninh Minh cũng nuốt nước miếng. Đồng thời, trong lòng của hắn càng phát hiếu kỳ. Mà bắt đầu, vô luận là Lý Gia Gia hay là Lâm Thúc. Cho dù tại bên ngoài khẳng định cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bọn hắn đến tột cùng là tại sao phải uốn tại thôn hoang vắng chung sinh hoạt. Chẳng lẽ là có cửu oán ra. Nhìn xem thời gian, mặt trời đã rũ xuống tới đỉnh núi. Tới gần hoàng hôn, ánh nắng chiều đầy trời. Lý lão đầu đã nói hôm nay tạm thời đi ra tại đây. Lại để cho Ninh Minh buổi tối trở về tiêu hóa một chút. Ngày mai lại đến, Ninh Minh đồng dạng có quá nhiều suy nghĩ cần sửa sang lại. Có thể hắn lại chợt nhớ tới trước khi thôn trưởng theo như lời về chính mình thân thế sự tình. Liền hỏi thăm một câu, Lý lão đầu đã trầm mặc xuống. Sau đó hít sâu điếu thuốc, cuối cùng nhất nói, chờ một chút, đối với cái này, Ninh Minh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi trong đó. Tại hắn sau khi rời đi, Lâm Tả Đạo nhìn về phía Lý lão đầu. Vì cái gì không nói? Lý lão đầu lắc đầu nói. Ninh Qua Tử lúc trước là ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa lại là theo Đại Chu Vương triều thần đô trốn tới. Có thể nghĩ, Ninh Ca Nhi ra thế không giống tầm thường. Đại Chu Vương triều sao? Lâm Tả Đạo thì thào câu, tựa hồ có chút đã lâu cảm hoài. Ninh Ca Nhi mệnh tinh hay là quá kém, Lý lão đầu nói, cũng không biết hắn về sau tu luyện tới ngọn nguồn sẽ như thế nào. Tiền đồ khó liệu a hát. Trên đường trở về, Ninh Minh cũng không có suy nghĩ những cái kia quá mức xa xôi sự tình. Đối với mình mà nói, cái này thôn làng tựu là ra, đầy đủ ấm áp. Hôm nay rốt cục bước lên tu hành con đường. Cái này lệnh Ninh Minh trên đường đi tâm tình sung sướng. Cước bộ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thôn hoang vắng không lớn. Dựa lưng vào một tòa núi xanh. Một đầu bùn ba lô tựu xuyên suốt toàn bộ thôn. Trên đường có tán dưỡng gà vịt cùng với hài đồng. Hai bên tọa lạc lấy vài tòa cỏ tranh phòng. Xa hơn chỗ là mảng lớn đồng ruộng. Gieo trồng lấy các loại hoa màu. Đang lúc hoàng hôn ánh chiều tà xuống, những cái kia các hán tử trong đất làm việc tay chân, kéo ống quần, hiền lộ ra to lớn cơ bắp, làm cho người rất khó tưởng tượng. Những này sẽ là tu sĩ. Ninh Ca Nhi, tối hôm qua không có bị hù đến đái ra quần a? Có người trêu chọc địa lên tiếng chào hỏi. Ninh Ca Nhi, thôn trưởng dạy ngươi tu luyện hà? Trung niên đại nương đám bọn họ lôi kéo Ninh Minh. Hỏi cái này nhi hỏi cái kia nhi. Kể cả tiểu anh cùng với khác hài đồng cũng đều xông tới. Như là từng trích con gà con tử. Líu díu, Ninh Minh từng cái đáp lại. Trong thôn liễu quả phụ không khỏi phân trần. Không nên Ninh Minh đi nhà nàng ăn cơm tối. Cơm tối cũng rất phong phú. Cố ý giết con gà. Đáng nhắc tới chính là, liễu quả phụ trên mặt gồ ghề, còn bố có đen nhánh ấn ký, có thể hắn tư thái lại dáng vẻ thướt tha mềm mại. Xa xa nhìn lại, giống như là hoa thủy tiên đồng dạng, thuộc về bóng lưng sát thủ. Hắn cùng thôn trưởng không sai biệt lắm, bởi vì chồng sau khi chết, chính mình vừa rồi không có hậu đại, tựu coi Ninh Minh là làm chính mình con cái đồng dạng chiếu cố. Nhất là bởi vì tướng mạo xấu xí. Trong thôn mặt khác hài đồng đều có chút sợ hãi liễu quả phụ. Cũng chỉ có Ninh Minh không quá để ý. Ngẫu nhiên hội cùng liễu quả phụ nói chuyện phiếm giải lao. Cơm tối thượng, quảng cáo, liễu quả phụ đối với thôn trưởng tối hôm qua cách làm. Các loại oán trách, càng hỏi thăm nhiều lần Ninh Minh tu hành được như thế nào. Tuy nhiên liễu quả phụ trên mặt mọc ra rất khó coi ấn ký. Có thể Ninh Minh nhìn xem ánh mắt của nàng cũng rất thanh tịnh. Mỗi một câu đều trả lời. Liễu gì, Thiên cô tinh song tử rốt cuộc là cái gì à? Ninh Minh vừa ăn lấy cơm. Một bên hiếu kỳ hỏi, song tử tựu là thiên cô tinh tu sĩ. Tu hành trong quá trình tâm niệm biến thành phân thân. Liễu quả phụ nói, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, quần tinh không có bị ô nhiễm lúc. Đó là thân ngoại hóa thân tuyệt học thần thông. Chỉ tiếc, hiện tại ngược lại trở thành hoảng sợ nghe nói cấm kỵ. Phân thân rõ ràng biến mất không được. Hơn nữa còn muốn giết bản thể. Nha, Ninh Minh gật đầu, đồng thời trong nội tâm ẩn ẩn hiếu kỳ. Cái kia hắc thạch có thể hay không tựu là hấp thu thanh y nam tử cấm kỵ. Sau khi cơm nước xong, Ninh Minh lại đóng gói đi một tí đồ ăn, chuẩn bị cho Ninh Giao mang một phần trở về. Đã Ninh ca nhi ngươi muốn tu hành, đây là uẩn thần hương. Trong quá trình tu luyện, đem hắn nhen nhóm, khả dĩ che chở ở tâm thần. Cách đi trước, liễu quả phụ vội vàng từ trong dương nhảy ra khỏi cùng loại đàn mộc giống như vật phẩm. Hơn nữa hắn còn liên tục cường điệu, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không muốn ra tu hành đường rẽ. Ninh Minh kinh ngạc, người trong thôn thật đúng là từng cái phi phàm. Sau đó lại nói cảm ơn câu. Cảm ơn cái gì à, liễu quả phụ cầm lấy Ninh Minh tay. Đau lòng nói. Những hài tử khác theo sinh ra thì có cha mẹ chiếu cố. Bọn họ đều là tấm lòng của cha mẹ bên trong đích bảo. Ngươi lại từ nhỏ một người. Về sau còn muốn đạp vào tu hành đường. Lời nói tuy nhiên là nói Ninh Minh. Có thể liễu quả phụ lại càng giống là nói chính mình. Cô độc một người sinh hoạt tại trong thôn. Giờ phút này hốc mắt đều ẩm ướt chút ít. Đợi đến lúc ly khai liễu quả phụ ra. Bên ngoài, mặt trời chiều ngã về tây, dương quang dần dần ảm đạm rồi xuống. Ban đêm vừa muốn tiến đến, ta nếu như tu luyện này cái hắc thạch bên trong đích thiên cô tinh song tử, cái kia đến cùng sẽ là cấm kỵ, hay là thần thông, mang theo đủ loại tâm tình. Ninh Minh trở lại nhà của mình về sau, càng không yên hơn, mà bắt đầu. Hết thảy suy đoán đều cần thông qua thực tế đến bằng chứng. Đêm nay, chính mình muốn gạt thôn trưởng bọn người. Tu luyện cấm kỵ thần thông. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.